Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 13. Thần một dạng đồng đội. Trấn Hải Tăng bóng dáng tại từng chút biến mất. Đường Nhàn chỉ cảm thấy cầm Hải Thần truyền thừa. Cái này thanh tam xoa kích về sau, mình nơi trái tim trung tâm, tựa hồ tại tụ tập lấy lực lượng nào đó. Mình cùng Trấn Hải Tăng, vậy thành lập một loại nào đó kết nối. Ta đang hấp thụ ngươi sinh mệnh lực. Đường Nhàn khó có thể tin hỏi. Không, xác thực nói, là dung hợp, Hải Thần đại nhân lưu lại. Nguyên vốn thuộc về nó hết thảy, đều hội đi vào đến mới tam xoa kích người sở hữu trên thân. Kể từ hôm nay, ngài chính là tân Hải Thần đại nhân. Cái kia chút đã từng từ Hải Thần đại nhân lưu lại đồ vật, tận về ngài tất cả, tự nhiên cũng liền bao quát ta cái này một đạo chấp niệm. Chờ một chút, bảy cái nô bộc đâu? Bảy cái nô bộc bên trong có mấy cái là Hải Thần đại nhân vật ngoại hóa thân, thuộc về độc lập cá thể, mà cái kia đầu cùng ngài quan hệ giao hảo long, cũng không phải là từ Hải Thần đại nhân sáng tạo. Nó chính là thương long nhất tộc, có được tiềm lực rất lớn, bọn chúng đều sẽ không biến mất, đem tùy ý ngài phân công. Đường Nhàn nhìn xem Trấn Hải Tăng bóng dáng càng ngày càng trong suốt, vừa rồi không vui cũng liền chậm rãi tiêu tán. Trấn Hải Tăng nói ra, ta chủ nhân, Hải Thần đại nhân một mực cực kỳ hâm mộ nhân sinh muôn màu. Chúng ta vạn thú cuối cùng sống không ra như vậy thịnh cảnh, hy vọng ngài có thể tiếp qua. Không chỉ là ta chủ nhân truyền thừa, còn có nó ý chí. Ngược lại là không nghĩ tới, Hải Thần còn thật là đứng tại nhân loại cái này nhất phương. Nguyên bản trước đây tại trên hải đảo, Đường Nhàn nhìn xem chỗ có sinh vật vì thu hoạch được cái gọi là Hải Thần phù hộ, không tiếc tử đấu. Đối Hải Thần ấn tượng không thế nào tốt, nhưng không nghĩ tới là Hải Thần đối thế giới loài người ngược lại là thập phần hữu hảo. Mỗi một vị thần thú đều đi qua người ở giữa, nhưng chỉ có ta chủ nhân không có đi qua. Nhưng năm đó cùng Eden chi chủ luận đạo, hắn đối với người ở giữa cực kỳ hướng tới. Nếu quả thật có như vậy thế giới, xin đừng nên để nó hủy diệt. Trấn Hải Tăng ngữ khí từ bi. Đường Nhàn gật gật đầu nói, tin tưởng ta, nếu như không phải là bởi vì có một dạng mát, ta vậy sẽ không đối những truyền thừa khác cảm thấy hứng thú. Trấn Hải Tăng đã muốn biến mất, sắp đến đem tiêu tán một khắc cuối cùng bên trong, thanh âm hắn bỗng nhiên có biến hóa, trở nên hùng hậu, tựa như Đường Nhàn tại trong biển sâu nghe được những lời kia một dạng. Thanh âm này cũng không phải thông qua thính giác để Đường Nhàn cảm giác được, mà là vang vọng tại Đường Nhàn trong thức hải. Ta chi truyền thừa, chỉ có trên biển cả mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất. Như tương lai ngươi gặp không thể chiến thắng người, nhớ kỹ đem dẫn tới trên biển. Hải Thần, Đường Nhàn nghi ngờ nói, Trấn Hải Tăng thanh tuyến cũng không phải như vậy. Đường Nhàn nhớ kỹ thanh âm này, đây cũng là Hải Thần thanh âm. Hải Thần không có trả lời Đường Nhàn, chỉ là lưu lại câu nói sau cùng, liền theo Trấn Hải Tăng một đạo triệt để biến mất. Thiên mệnh mặc dù từ ta Đường không cô nhân loại, nguyện chúng ta cuối cùng cũng có gặp nhau ngày. Câu nói này vang vọng tại Đường Nhàn trong đầu. Đường Nhàn đối Hải Thần kính sợ kém xa đối Ngân Hà, nhưng hắn tự hiểu rõ Hải Thần tâm tư, đối cái kia đạo thông hướng Hải Thần trái tim to lớn cửa đá bái. Đường Nhàn cầm lấy tam xoa kích, quay người nhìn về một bên đã khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu Đường Cực Kỳ Thịt. Nói ra, đi thôi, chúng ta trở về. Tốt, Đường Cực Kỳ Thịt cảm giác được Đường Nhàn có một chút biến hóa. Loại biến hóa này đến cùng là cái gì? Hắn vậy nói không rõ, thậm chí Đường Nhàn mình vậy nói không rõ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia chút nước biển thời điểm, phảng phất là nhìn xem thân thể của mình một bộ điểm. đang nắm chắc tam xoa kích trong nháy mắt, mình thức hải thật biến thành một mảnh biển. Trở về quá trình, xa so với tìm kiếm quá trình nhẹ nhõm, tam xoa kích vừa khua múa, cái kia chút nham tương tựa hồ đều có sinh mệnh một dạng. Vậy mà tự động nổi lên một cái thông đạo, cho dù đường cực kỳ thịt có thể chịu đựng lấy, nhưng không cần kinh lịch bị dung nham thôn phệ thống khổ. Vậy là một chuyện tốt, lần này lấy được hải thần truyền thừa, nhưng nhờ có đường cực kỳ thịt, đường nhàn nghĩ đến lên bờ, nhưng phải thật tốt chiêu đãi hắn một trận. Không đến bao lâu, đường nhàn cùng đường cực kỳ thịt liền quay trở về Long Cung. Đường phi cơ đã đợi đã lâu, mặc dù cách cực xa khoảng cách, nhưng Trấn Hải Tăng cuối cùng một chiêu kia chấn động, cho dù là Long Cung đường phi cơ vậy có cảm ứng. Nhìn thấy đường nhàn cùng đường cực kỳ thịt bình yên về tới thời điểm, hắn mới thở dài một hơi, liền có thêm cái này. Đây chính là hải thần đại nhân truyền thừa. Đường phi cơ hiển nhiên còn không có nhận thức đến cái này thanh tam xoa kích lực lượng. Đường nhàn gật gật đầu. Đừng nói đường phi cơ, hắn mình bây giờ cũng không có thăm dò rõ ràng hải thần truyền thừa đến cùng mãnh liệt đến mức nào. Dùng, nhận lấy hải thần thân phận, tựa hồ vậy không có thay đổi gì. Mình càng để ý là trên lục địa sinh vật, cho dù hải thần chết đi nhiều năm như vậy, quan tòa cũng không dám đến hải lý gây chuyện. Điều này nói rõ chiến trường tất nhiên không phải ở trên biển. Nhưng hải thần cuối cùng lưu lại tin tức, ngược lại để đường nhàn ý thức được. Vì trình độ lớn nhất gia tăng đối phó quan tòa hoặc là trật tự giả phần thắng, nhất định phải ở trên biển cùng hai người này quyết đấu mới được. Hừ, không có bản đại gia, các ngươi vậy thật là lề mề, cầm như thế một cái đồ chơi nhỏ đều muốn lâu như vậy. Đường phi cơ nói ra, dưới đáy là nham tương, ta đưa ngươi hạ đi tắm. Đường nhàn thân mật nói ra, đường phi cơ nơi nào còn dám nói chuyện. Đường nhàn nói ra, trạm tiếp theo chính là ngã hải, chuẩn bị khởi hành trở về đi. Đường phi cơ biến thành hình rồng, mở ra miệng rồng, chuẩn bị để đường nhàn cùng đường cực kỳ thịt trốn vào mình miệng bên trong. Nhưng đường nhàn không có đi vào, mà là nói ra, hiện tại hẳn là không cần. Cái này chút nước biển, ta cảm giác được giống như là thân thể một bộ điểm. Bọn chúng đã sẽ không đối ta có bất cứ uy hiếp gì. Đường nhàn đi tới Long Cung cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy một chút to lớn bóng mờ ở trong biển du động. Hắn nhẹ nhàng huy vũ một cái tam xoa kích, để đường phi cơ chấn kinh con mắt sự tình phát sinh. Biển cả phảng phất bị một cỗ lực lượng kinh khủng tách ra. Trong biển sâu thế mà xuất hiện một đầu không có nước thông đạo. Hải thần lực lượng kinh khủng, nói là có thể thanh hải dương lật lên cũng không vì quá. Cho dù truyền thừa chi lực so với hải thần bản thân thực lực tự nhiên là yếu rất nhiều, nhưng trong biển sâu mở ra một cái thông đạo vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Đường nhàn cùng đường cực kỳ thịt rốt cục không cần chịu đựng đường phi cơ miệng thối, có thể cưỡi lấy đường phi cơ trực tiếp trở lại trên mặt biển. Đường phi cơ cực kỳ kinh ngạc, bởi vì đường nhàn biểu hiện lực lượng quá cường đại. Đường cực kỳ thịt liền rất bình tĩnh, tựa hồ đường nhàn làm cái gì đều không đáng kỳ quái. Cưỡi rồng mà lên, cái kia chút biển sâu sinh vật rốt cục gặp được ánh sáng. Bọn chúng nguyên vốn cũng không dám trêu chọc đường phi cơ. Bây giờ đường phi cơ ngược lại không có ý nghĩa. Hắn trên lưng nhân loại kia mới khiến cho tất cả biển sâu sinh vật cảm giác được bản năng run rẩy. Trở về hải đảo quá trình tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Trên đường đi đường nhàn nhìn xem những sinh vật này phản ứng. Đối hải thần truyền thừa, hơi có chút ít dài. Mặc dù nội tâm càng ưa thích Ngân Hà, nhưng đường nhàn phải thừa nhận, Ngân Hà truyền thừa đã không có bao nhiêu lực lượng, nhiều lắm là xem như một cái thủ đoạn bảo mệnh, mà hải thần truyền thừa cùng so sánh, liền phong phú được nhiều. Phá hư thần, minh hoàng, thất lạc chi thần, mấy cái này truyền thừa nghĩ đến vậy đều không keo kiệt. 90 ngày thời gian còn thừa lại rất nhiều, chỉ cần tốc độ rất nhanh, chế định tốt một cái chính xác trình tự, có lẽ thật có thể tại 9 trong vòng 10 ngày tìm tới tất cả thần thú truyền thừa. Đường Nhàn trở về tới trên hải đảo thời điểm, thời gian đã là buổi chiều, nhìn xem Đường Nhàn trong tay nhiều một thanh tam xoa kích. Kim Lộ mặc dù không biết đó là cái gì, lại có thể đoán được cùng hải thần có quan hệ, nàng nhìn về phía Đường Nhàn ánh mắt càng thêm thuận theo. Không chỉ là Kim Lộ, tất cả hải đảo sinh vật tựa hồ đều cảm nhận được cái kia thanh tam xoa kích mang đến một loại nào đó kỳ lạ khí thế. Đôi này Đường Nhàn tới nói, chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Dù sao hắn nguyên bản đã đạt được vạn thú tín nhiệm. Đêm khuya thời điểm, Đường Nhàn sắp mở bắt đầu nướng hải lý bắt đến cá cùng Đường Thị thịt chó. Một bên Đường Tiểu Cửu chính đang không ngừng biểu đạt đối Đường Cực Kỳ Thịt ca ca hào cảm. Bởi vì từ lúc Đường Cực Kỳ Thịt lần thứ nhất phụ trách điểm nhục chi về sau, về sau tất cả điểm thịt làm việc đều là Đường Cực Kỳ Thịt phụ trách. Nguyên vốn còn muốn biểu đạt đối Nguyên Vụ ca ca hào cảm, bởi vì Nguyên Vụ ca ca hội đem một chút thịt phân ra đến cho mình ăn. Nhưng Nguyên Vụ buổi sáng thời điểm quay trở về Bách Xuyên Thị là ứng Lâm Sâm yêu cầu mang đến một chút vật liệu, vì có thể ăn nhiều đến thịt, Đường Tiểu Cửu thậm chí nguyện ý hiến tế Phi Cơ Thúc Thúc. Thịt thịt ca ca, Phi Cơ Thúc Thúc không ăn hải lý cá, người đem hắn cái kia phần cho ta đi. Đường Phi Cơ làm sao có thể không ăn? Bất quá hắn vậy không có nghe được, bởi vì hắn hiện tại cực kỳ làm phức tạp. Chào ông chủ giống có tân hoan liền quên cựu ái. Nhớ năm đó mình là ngự dụng máy bay, trời cao vào biển không gì làm không được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tìm hải thần truyền thừa, mình toàn bộ hành trình không có tham dự cảm giác. Thân vì một con kiêu ngạo thương long, thế mà bị một cái tử giai sinh vật cho hạ thấp xuống. Còn thể thống gì? Khi Đường Phi Cơ nhìn thấy mình trong chén chỉ có thịt chó không có thịt cá thời điểm, hắn càng là cảm khái mình cảnh già thê lương, quá khí lão long không bằng chó. Đường Nhàn là không có phản ứng Đường Phi Cơ, đầu này xuẩn tim rồng bẩn đại cực kỳ, tùy tiện khen hai câu liền có thể cái đuôi vểnh lên thiên. Lúc này Đường Nhàn đang cùng Lâm Sâm Vu Tiểu Chiết bọn người trò chuyện thiên, hỏi thăm một chút tiến độ, mặc dù tiến về hải thần truyền thừa địa chỗ không lâu. Lâm Sâm cùng Vu Tiểu Chiết trước mắt vậy cũng còn thuận lợi. Trạm truyền tống dựng còn tại cấu khung bên trong, cái kia chút tương đối phức tạp vấn đề còn không có hiển hiện ra. Bây giờ gấp cũng vô dụng, Kim Lộ tới hỏi thăm một phen Đường Nhàn ý kiến. Người ngày mai sẽ phải đi? Là, ngày mai liền phải đi. Thời gian rất gấp bách, đi nơi nào? Trạm tiếp theo có lẽ là Ngạ Hải, ở thế giới một bên khác, nhưng ta vậy không xác định. Kim Lộ không biết vì sao Đường Nhàn còn không xác định, chỉ là hỏi, cần giúp một tay không? Tạm thời không cần, tại Bạch Mạn Thanh không tại trong lúc đó, người quản lý tốt trên hải đảo vạn thú thuận tiện, cần muốn các ngươi thời điểm, ta tự nhiên sẽ phái người thông chi các ngươi. Tốt, Kim Lộ không có hỏi nhiều Đường Nhàn kế. Đường Nhàn kỳ thật vậy còn tại tạo dựng bên trong, tại cùng tất cả mọi người nói chuyện với nhau xong về sau, Đường Nhàn liền trong góc nhìn lấy ánh lửa, chậm rãi nhai lấy thịt chó thịt cá, hai mắt xuất thần, tự hỏi tiếp xuống trình tự. Tội đoạt chi cảnh bên trong cất giấu tất nhiên là minh hoàng không thể nghi ngờ. Nhưng quan tòa rất có thể tại thương thế khôi phục không ít sau ở nơi đó chờ ta. Tội đoạt chi cảnh cũng là đặc thù rõ rệt nhất địa phương. Dựa theo Bạch Xương thuyết pháp, nơi đó cơ hồ biểu lộ có một chỗ truyền thừa. Đường Nhàn nội tâm yên lặng tính toán, nhíu mày, muốn đi địa phương còn có 3 khu: tìm kiếm tổ đốn cự nhân, ngạ hải, tội đoạt chi cảnh. Cái này 3 khu trình tự cực kỳ trọng yếu. Nếu như đi sớm, ta hiện tại liền sẽ cùng quan tòa chính diện giao chiến. Lần này, nó chỉ sợ là sẽ không để cho ta tùy tiện rời đi. Ta hiện tại vậy không có cách nào đánh với nó một trận. Nếu như chờ đến lấy được cái khác mấy chỗ truyền thừa, chỉ sợ Minh Hoàng truyền thừa cũng đã rơi vào quan tòa chi thủ. Minh giới linh bạc mục chính là cực kỳ trọng yếu thủ đoạn bảo mệnh. Nếu như từ bỏ truyền thừa này, tương lai muốn giết chết quan tòa liền quá khó khăn. Cái khác mấy chỗ truyền thừa chi địa, quan tòa chưa hẳn biết được. Dưới mắt ta có hải thần chi lực, như tiến đến ngạ hải, có lẽ có thể sử dụng cực kỳ nhanh chóng độ cướp đoạt ngạ hải truyền thừa. Không quản là phá hư thần truyền thừa, vẫn là thất lạc chi thần truyền thừa, lực lượng có lẽ không đủ để cho ta chiến thắng quan tòa. Nhưng ít ra có thể bình yên rút đi, chỉ là bên trong còn có quá nhiều sự không chắc chắn. Đường Nhàn cảm giác được mình lâm vào lưỡng nan cục diện, nếu như quan tòa có thể bị ai ngăn chặn liền tốt. Cứ như vậy, liền có thể bình yên tiến về tội đoạt chi cảnh, nhưng người nào có thể kéo lại quan tòa? Ngay tại Đường Nhàn đi vào khốn cảnh thời điểm, truyền tống vết nứt quang mang hiện lên, Nguyên Vũ bóng dáng xuất hiện. Nguyên Vũ nhìn thấy Đường Nhàn, lộ ra dáng tươi cười. Tại lần kia bạo quân hóa về sau, hắn thiếu thốn phẫn nộ cùng vui sướng, liền chậm chậm bắt đầu hồi phục, dần dần biến thành một cái cảm xúc hoàn chỉnh người, có được người bình thường một dạng hỉ nộ ái ố. Đại nhân, có một tin tức tốt. Đường Nhàn tại nhìn thấy Nguyên Vũ trong nháy mắt, liền từ nhu cầu phân tích bên trong biết đại khái là làm sao một sự kiện. Hắn hơi sững sờ, chẳng lẽ lại mình thật chuyển vận? Muốn cái gì đến cái gì? Lão cha hiển linh, độc sữa biến thuần sữa. Nguyên Vũ gặp Đường Nhàn có chút kinh ngạc, tưởng rằng đang nghi ngờ, liền nói ra, ta trở về thay bọn hắn lấy tài liệu liệu. Tiểu ngu đại nhân để cho ta cho ngài mang cái tin tức. Nói là Đường Cảnh đại nhân bên kia hết thảy thuận lợi, cùng quan tòa thương lượng hữu kinh vô hiểm, mấy cái nguyên bản kế hoạch mắt cũng đều đã sơ bộ đạt thành. Tiểu ngu đại nhân nói, nếu như cần Đường Cảnh đại nhân làm chút khác cái gì, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Đường Nhàn đột nhiên cảm giác được đói bụng, tâm tình một tốt, liền có ngoạc miếng thịt lớn hào hứng. Đường Nhàn quả quyết không nghĩ tới Đường Cảnh thế mà như thế hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là đã muốn gây nên quan tòa cảnh giác, lại phải gây nên quan tòa để quan tòa không nghi ngờ đến nhân loại bên này. Nói cách khác, Đường Cảnh muốn đóng vai tốt một cái trật tự giả lai sứ. Chuyện này Đường Cảnh làm 20 mấy năm, có thể nói quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Thậm chí không cần huyền điểu xuất hiện, nhất là bây giờ đã sứ đồ hóa, Đường Cảnh không có nhân loại sinh mệnh đặc thù, trật tự giả đối cơ giới sinh vật năng lực khống chế, quan tòa là sẽ không hoài nghi. Chẳng lẽ lại trật tự giả còn hội chủ động chặt đứt cùng cái nào đó sứ đồ liên quan? Có cái này chút thường thức quấy nhiễu, để Đường Cảnh rất dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí có thể tản một chút lừa dối ngôn luận. Đây cũng là đỉnh cấp gián điệp thực lực. Tại như vậy một cái tranh đoạt thời gian điểm mấu chốt, chỉ cần có thể vây khốn quan tòa dù là một tuần lễ, Đường Nhàn vậy còn nắm chắc trước quan tòa một bước lấy đi Minh Hoàng truyền thừa. Đường Nhàn biết thời gian khẩn cấp, cười cười, nói ra, ngươi nói cho Lê Tiểu Ngu, để Đường Cảnh truyền cáo như vậy một đầu tin tức, liền nói Đường Nhàn sắp tiến về Amara Châu lấy nam cho tàn chi hải bờ biển, tìm kiếm hải thần truyền thừa. Về phần nguồn tin tức, Đường Cảnh từ hội có biện pháp tự bào chữa. Nguyên Vũ gật gật đầu, rất nhanh lại thông qua truyền tống vết nứt rời đi. Đường Nhàn nhìn lên bầu trời,